Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Thanh Dương Trấn, Quỷ Trù, tặng phiếu đề cử Thanh Dương Trấn, tọa lạc tại man hoang chi địa bên ngoài khu vực, xem như Thanh Phong Đế Quốc đối man hoang chi địa thiết lập một cái quan ải. Bởi vì man hoang chi địa là một chỗ hiểm địa, bên trong gây giống lấy rất nhiều linh thú. Những linh thú này, có mạnh có yếu, cường đại thậm chí có thể đạt tới đáng sợ đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Yếu cũng tỉ như 3-4 giai nhỏ như vậy linh thú bên ngoài. Tầng bên trong cùng trung tâm, giống như là 3 cái cự đại vòng tròn vờn quanh. Bên trong sinh tồn linh thú nhiều không kể xiết, mà Thanh Dương Trấn làm trấn thủ man hoang chi địa giao lộ tiểu trấn. Tự nhiên là phải thừa nhận lấy đất man hoang này trung linh thú nhóm mang đến áp lực linh thú số. Lượng càng nhiều chính là hội hiện ra lời tai nạn, tỉ như mãnh liệt linh thú chiều. Rất nhiều linh thú giống như là phát như điên từ man hoang chi địa trong tuôn ra. Chà đạp hết thảy, đây đối với Thanh Dương Trấn tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Mà chỉ có chính thức có được thực lực nhân tài là có thể tại cái này mãnh liệt thú chiều bên trong. Sinh tồn đến Thanh Dương Trấn chính là một cái cường giả như vậy hội tụ tiểu trấn. Bên trong sinh tồn người mỗi một vị đều là có cường đại tu vi. Bọn họ đại đa số là đến từ Tiềm Long Đại Lục mạo hiểm giả. Không chỉ là đến từ Thanh Phong Đế Quốc, cũng có đến từ hắn tiểu quốc bọn họ hội tụ đến chỗ này. Liền đem man hoang chi địa xem như một cái lịch luyện tràng sở. Cũng là một cái thu hoạch nguyên tinh tràng sở liệp sát linh thú. Mà có thể dùng linh thú thi thể đem đổi lấy nguyên tinh. Mỗi một đầu linh thú trên thân đều là bảo vật. Có thể đổi lấy đồ, vật rất lợi hại không ít. Đây cũng là lợi ích. Có lợi ích thúc đẩy. Cho nên cho dù là đối mặt đáng sợ thú triều, vẫn như cũ là sẽ có người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mà đến Thanh Dương Trấn thứ nhất đại tửu lâu. Đây là Thanh Dương Trấn một nhà duy nhất tửu lâu. 2 tầng kiến trúc. Đệ nhất tầng rộng lớn vô cùng, bên trong tiếng người huyên náo, lui tới người nối liền không dứt mùi rượu, mùi đồ ăn tràn ngập ở chính giữa, lẫn nhau đan xen kẽ, gào to âm thanh, tiếng cười to cũng là liên tiếp tóm lại chính là một phái cảnh tượng nhiệt náo. Ôi, a lỗ a uy trở về à nha, thế nào, song thành lão đầu tử nhâm vụ a. Gặm đùi gà A Lỗ cùng cõng oan uổng A Uy bước vào trong tửu lâu. Mới vừa gia nhập trong, chính là có một vị dáng người bốc lửa, ăn mặc 10 phần bại lộ Mỹ kiều nương, chập chờn vòng eo đi tới. Cười đùa nói, Nguyệt Di, chúng ta thua, Thanh Phong Đế Quốc đế đô không hổ là nhất quốc chi đô. Quả nhiên ngọa hổ tàng long, đại ca liền ép dương kỹ xảo đều móc ra. Vẫn thua, A Lỗ từ chính mình tạp dề trong túi áo móc ra một cây đùi gà. Cắn một cái, kaki kaki nhai nuốt lấy. Trong miệng mơ hồ không rõ đối yêu nhiêu Mỹ nữ nói ra A Uy mặt đen lên. Chỉ là nhìn cái này yêu nhiêu Mỹ nữ liếc một chút không nói lời nào. Hắn xác thực cũng không có cái gì tốt giải thích. Thua thì thua, chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh này được xưng Nguyệt Di yêu nhiêu nữ tử vũ mị trên. Mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, lấy A Lỗ A Uy chủ nghệ tham gia đế quốc bách gia yến thế mà thua. Chẳng lẽ Thanh Phong Đế Quốc đầu bếp mức độ đều trở nên đáng sợ như vậy? A Lỗ cùng A Uy thế nhưng là này lão đầu tử dậy nên A. Không có việc gì, thua cũng tốt, tỉnh đến các ngươi hai cái vẫn cho là chính mình chủ nghệ thiên vô địch. Vừa vặn áp chế các ngươi nhuệ khí. Đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, Nguyệt Di nhẹ cười rộ lên. Trước ngực to lớn, nhất thời ba đào hung dũng, dẫn tới chung quanh không ít thực khách con mắt tỏa ánh sáng. A Uy cùng A Lỗ nhất thời sầm mặt lại. Liếc nhìn liếc chung quanh, âm thầm hừ một tiếng chính là hướng phía tửu lâu lầu 2 đi đến bọn họ thực sự lên lầu 2. Dẫm lên điều này tựa hồ có chút cổ lão cũ nát sàn gác. Kết thanh âm vang vọng không dứt, ánh sáng dần dần ảm đạm đến, hai người quen thuộc ngang qua, rất nhanh chính là đi vào một cái phòng nhỏ trước đó A Uy cung kính gõ gõ cửa. Trên mặt một mực tồn tại kiêu căng biến mất không thấy gì nữa, tiến đến, đợi đến trong phòng truyền. Đến thanh âm già nua, hai huynh đệ mới là nhìn nhau. Bước vào trong, sư phụ A Lỗ A Uy cúi đầu thấp xuống. Đối trong phòng một vị hôi bào lão giả nhẹ giọng hô, lão giả kia ngồi tại một đầu đàn mộc trên ghế. Xích đu, hơi hơi lúc lắc, trong tay nắm lấy một thanh không biết dùng cái gì linh thú vũ mau chế tác phiến tử. Nhẹ nhàng huy động, lướt nhẹ qua lên một trận thanh phong thua. Phần thưởng không có thu hoạch được. Lão giả trong lời nói tựa hồ mang theo giống như cười mà không phải cười. Để A Uy cảm thấy một trận ngượng ngùng. Xuất phát trước hắn nhưng là lời thề son sắt nói nhất định có thể đem phần thưởng mang về. Kết quả lại là hắn thảm bại mà về, lão phu đã từng nói. Tiềm long đại lục bao la vô biên. Các người nhãn giới chỉ là một cái giếng, ngồi tại trong giếng quan sát thế giới, chính là hội cảm thấy mình có được toàn bộ thế giới. Nhưng là trên thực tế, các người chỉ là tại một cái tiểu tiểu địa phương trong tự sướng, hồi bào lão giả đình chỉ xích đu. Lay động, từ tốn nói về sau lão giả từ vị trí đứng lên. Ánh mắt rơi vào hai huynh đệ trên thân, tràn đầy khe rãnh trên mặt hơi hơi run run một hồi. Khẽ cười nói, không ngại, các ngươi cũng không cần tự trách, lần này coi như là đối với các ngươi lịch luyện đi. Một lần thất bại tính không được cái gì, nỗ lực luyện tập, tranh thủ chính mình lấy lại danh dự là sư phụ. Thực sư phụ, nếu như ta dùng tới bách vị nồi, ta không nhất định sẽ thua. A Uy vẫn còn có chút không phục, hôi bào lão giả liếc A Uy liếc một chút, lắc đầu. Lão phu truyền cho ngươi bách vị nồi, để ngươi nuôi nồi 10 năm, ngươi sớm sử dụng, liền là tương đương xuất tinh khí. Mất đi thần, coi như ngươi đạt được thắng lợi lại có thể thế nào? Ngươi mất đi xa so với ngươi thu hoạch được phải lớn nhiều. Ngươi nên may mắn, ngươi không có sử dụng bách vị nồi. A Lỗ, đem các ngươi nếu như thất bại tình hình cho ta miêu tả một lần, lão giả thản nhiên nói. A Lỗ ngơ ngác. Ý thức đưa tay chuẩn bị vơ vét ra cái đùi gà. Nhưng là ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Ngược lại bắt đầu nghiêm túc tự thuật, lão giả yên tĩnh nghe. Rất nhanh chính là lắng nghe xong A Lỗ tự thuật thất thải nguyệt nha sủi cảo. Dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra có thể đánh bại A Uy trong thức ăn đồ ăn mỹ thực. Lão giả híp híp mắt. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng. Thanh phong đế quốc khi nào xuất hiện lợi hại như vậy đầu bếp? Phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ thực muốn ngăn chặn linh khí nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ. Thực, nhất định phải hoàn toàn đem này nguyên liệu nấu ăn vị đạo cùng cảm giác phát huy đến cực hạn. Đây đối với bất luận một vị nào đầu bếp mà nói đều là 10 phần buồn ngủ chuyện khó. Kaki kaki. Sư phụ A, này phần thưởng sau cùng cũng bị này bộ lão bản cho thắng đi. A Lỗ cắn đùi gà buồn bực. Thanh âm nói ra, lão giả gật gật đầu. Về sau vỗ tay nhẹ cười rộ lên. Không nghĩ tới tại thanh phong đế quốc còn có người dám cùng ta quỷ trù giật đồ. Lão phu đột nhiên có chút muốn kiến thức một vị này bộ lão bản. A Uy ngơ ngác. Về sau đôi mắt co rụt lại. Chẳng lẽ sư phụ muốn tự thân xuất mã? Ngũ văn ngộ đạo quả loại cây tử nếu là có thể nuôi sống. Đem sẽ khiến nhiều sóng gió lớn. A, lão giả âm thầm nỉ non. Khải minh tinh vừa vừa lộ ra đầu. Ánh sáng mặt trời xuyên phá tầng mây vẩy xuống đầy đất. Chiếu khắp nơi một mảnh vàng rực tiết không hề. Nhưng là nhiệt độ không khí vẫn như cũ là như vậy lạnh lẽo. Bộ phương như cũ trước cho tiểu hắc đun. Nấu một bàn say xương sườn. Về sau chính là bắt đầu đoán luyện đao công chạm trổ. Cùng luyện tập chế tác món ăn đã đem muốn trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ. Thần làm mục tiêu. Vậy dĩ nhiên liền là không thể có chút lười biếng. Mỗi ngày luyện tập ắt không thể thiếu. Bởi vì luyện tập có thể chậm chạp tăng trưởng chủ nghệ. Để công càng thêm vững chắc, thổ hoàng sắc chậu hoa trong. Lục ý đã càng dài càng cao. Hôm qua còn là vừa vặn ngoi đầu lên chồi non. Hôm nay cũng đã có nhất chỉ đến cao. Đúng là có chút thần kỳ, này bích lá cây màu xanh lục răng đầy thần kỳ đường vân. Nhìn bộ phương đều là có chút hoa mắt, cái này đến là cái gì hạt giống đâu. Chẳng lẽ sẽ mọc ra vật gì tốt à? Bộ Phương duỗi ra ngón tay điểm điểm này bích lá cây màu xanh lục. Nghi hoặc lầm bầm một câu. Về sau chính là đứng người lên. Mở tiệm môn kim lão bản mang theo hắn bàn tử quân mãnh liệt mà đến. Bộ Phương theo những này bàn tử nhóm cơ hồ đều quen thuộc. Rất nhanh chính là tiến vào trong phòng bếp. Đun nấu xong món ăn đi tới Âu Dương Tiểu Nghệ theo Tiếu gia tỷ đệ cùng đi. Tiếu Yên Vũ vẫn như cũ là như vậy ôn tồn lễ độ. Mang mạng che mặt, khí chất không màng danh lợi mà tại Tiếu Yên Vũ bọn người về sau. Lạc Tam Nương cùng một đạo có chút thẹn thùng thân ảnh cũng là sôi động mà đến. Như thế nhượng Bộ Phương có một chút sững sờ, bộ lão bản. Nhi tìm ngươi có việc, ngươi có rảnh rỗi không? Lạc Tam Nương vừa vào cửa chính là tùy tiện hô quát lên. Nữ nhân này dáng dấp rất đẹp, nhưng là lại không chút nào nữ nhân loại kia khí chất. Nhi thì là bưng lấy một cái hộp đựng thức ăn. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi theo Lạc Tam Nương sau lưng. Hơi thở hổn hển, bước vào trong tiểu điếm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.